Giám đốc Vương thật thảm. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A Tiêu, anh không lái xe tới sao? Vương Lâm Vân ngồi xe Vương Tụ tới tiệm cơm. Xe của hắn còn đang đậu ở bãi của Tinh Hưu. Cùng Tiêu Hạo đi một đoạn xong hắn mới phát hiện ra y không đi về phía bãi đỗ xe tiệm cơm. Tiêu Hạo duỗi tay sửa sửa khăn của Vương Lâm Vân. Đeo khẩu trang lên, dù sao nơi này cách nhà không xa. Cùng nhau đi bộ về đi. Vương Lâm Vân dĩ nhiên là đồng ý. Hai người dọc theo con đường xanh tùm chậm rãi đi. Nơi xa xa ánh đèn chiếu sáng trời đêm. Tuy rằng đã gần khuya, trung tâm thành phố vẫn phồn hoa tấp nập. Xuân đã đến, nhưng ban đêm thành phố S vẫn hơi lạnh. Vương Lâm Vân không dám quá trắng trợn nắm tay Tiêu. Chỉ có thể ngoan ngoãn giấu tay vào túi áo. Cẩn thận hồi tưởng lại. Ở bên nhau lâu như vậy, hắn cùng Tiêu Hạo còn chưa từng chính thức hẹn hò qua. Lúc này an nhàn tản bộ cũng thật đáng quý. Nói đi, Vương Tụ hòa ái nhìn hắn. Giai đoạn trước thân tàn trí kiên luyện tập thì tôi còn diễn được. Nhưng giai đoạn sau khi cậu ta đã tiến bộ rồi thì tôi diễn làm sao bây giờ? Tôi nhảy ngu như vậy mà. Kỳ thật với trình độ của cậu làm hậu kỳ hẳn không khó khăn gì. Vũ đạo ngày đó của cậu tôi còn nhớ rõ. Hoàn toàn phù hợp với vai chính. Cứ nhảy như bình thường là có thể đại náo phòng bán vé. Vương Tụ chân thành nói. Không, tôi cảm thấy có khi chúng ta sẽ lỗ thảm mất. Vương Lâm Vân mặt không biểu tình. Phun tào, ai, đạo diễn cũng nói như vậy. Vương Tụ tiếc hận mà nói. Trên thế giới này không ai hiểu thiên phú của cậu. Trừ tôi, à, còn cả người yêu cậu nữa. Ngày đó cậu ta gọi sang khen vũ đạo của cậu một hồi. Không hổ là cộng sự tốt năm đó của tôi. Mắt nhìn người giống hệt tôi. Vương Lâm Vân, xin trân trọng cảm ơn. Thầy vũ đạo sẽ dựa vào đặc điểm của cậu để thiết kế vũ đạo riêng cho cậu. Ánh mắt Vương Tụ sáng quắc. Ước chừng có nửa năm để chuẩn bị trước khi quay. Trong lúc sẽ có thầy tới dạy cậu. Tôi tin cậu nhất định làm được. Được rồi. Nếu thật sự dạy tôi luyện tập thì cũng là phù hợp với tinh thần của kịch bản rồi. Vương Lâm Vân thở dài. Từ đó Vương Lâm Vân bắt đầu sáng đi chiều về luyện nhảy. Lầu ba Tinh Hưu rốt cuộc nghênh đón hắn. Vị chủ nhân thứ hai. Vương Lâm Vân không ngờ nỗi thống khổ suốt 2 tháng trước khi debut năm đó lại lần nữa quay lại đeo bám mình. Tay chân cứng đơ suốt 60 ngày. Ký ức đó quả thật là thứ hắn không muốn ôn lại nhất. Lần này lại phải kéo dài nửa năm. Hy vọng khi đó hắn không đến mức tàn tật. Vương Tụ thời gian này vừa lúc bận xúc tiến vlog nghệ sĩ. Mỗi người phải quay chụp sinh hoạt hàng ngày của mình suốt 1 tuần. Vì thế Vương Lâm Vân Nhân ở vũ đạo phòng bị lão sư cùng Bạch Thư Bắc Giá kéo gân mà kêu lên chỉnh đống lâu đều có thể nghe được hắn kêu thảm. Thiết thảm trạng, cứ như vậy một bước không rơi xuống đất lục vào công ty phát tùy thân camera. Lại một đao không cắt mà bỏ vào Tinh Hưu giải trí phúc lợi thêm càng chung. Cùng hắn xuất đạo cuộc họp báo cùng nhau. Trở thành fan An Lợi tất xem video. Vương Lâm Vân theo thường lệ khập khiễng đi vào nhà A Tiêu của hắn. Trong phòng không có một bóng người. Tiêu Hạo từ khi đoạt giải liền thấy kịch bản ùn ùn ập đến. Cố ý sắp xếp tuần trăng mật cùng Vương Lâm Vân cho nên không nhận kịch bản nào. Cũng tiện thể cho chính mình thời gian chọn kịch bản. Hiện tại nghỉ ngơi đã đủ lâu. Y đã bắt đầu lấy lại sĩ khí. Lấy phim trường là nhà. Phòng mà Vương Lâm Vân thuê năm trước đã trả lại. Năm nay chính thức cùng Tiêu Hạo ở chung. Lịch trình của diễn viên luôn bận rộn. Quanh năm suốt tháng về nhà không được vài lần mới là bình thường. Hiện giờ Vương Lâm Vân phòng không gối chiếc. Tiêu Hạo bận. Hắn cũng ngại ngày ngày cô video quấy rầy. Chỉ có thể biến tịch mịch thành động lực. Quét tước, làm việc nhà, ngoan ngoãn sắm vai, cô tấm, quét xong phòng. Vương Lâm Vân lấy ra camera điều chỉnh góc độ. Tiếp tục làm vlog. Nội dung vlog Vương Lâm Vân đã sớm chốt xong. Ngày thường giải trí sinh hoạt. Phối âm viết văn. Xem manga anime chơi game. Nội dung chơi game tương đối xuất sắc. Phản ứng lầm bầm lầu bầu của hắn cũng có thể tăng tính giải trí. Quan trọng hơn là chơi hai ván đã có thể giết xong vài tiếng đồng hồ. Vừa giải trí vừa mua vui cho người khác. Quả thực hoàn hảo. Hắn đúng là quá cơ trí. Chào cả nhà. Tôi về rồi đây. Bây giờ là thời gian giải trí. Tôi sắp chơi hai ván game. Chơi gì bây giờ nhỉ? Vương Lâm Vân chọn tới chọn lui trên giá sách. Trò này đi. Sau đó dùng ID tủ của hắn là một miếng dưa hấu cực ngọt. Giết thời gian tới tận giờ ngủ. Nằm trên chiếc giường tràn ngập hương vị của A Tiêu. Bên người lại không có ai ôm hắn hôn hắn. Chất lượng giấc ngủ liền kém hẳn. Mất ngủ. Vương Lâm Vân dứt khoát mở hồ sơ. Dồn hết nỗi ai oán vào một chương tiểu thuyết. Vậy nên gần đây tần suất ra chương mới của hắn rất dày đặc đúng giờ. Tiểu thuyết đang viết giờ thì hắn đã nghĩ xong kết cục của vai chính. 100 chương nữa là có thể đến hồi kết. Nhìn noti hắn mới phát hiện biên tập nhà mình buổi sáng đã nhắn một tin khẩn cấp. 99. Tin nhắn. Tổng kết lại chỉ một câu. Có ông chủ lớn mua chuyện của hắn làm bản quyền phim. Giao dịch đã hoàn thành. Nhưng kịch bản cần hắn mau chóng mở họp để xác nhận nội dung chi tiết. Từ khi cuốn tiểu thuyết xấu số lúc trước của Vương Lâm Vân bị Lương Thiên Thủy mua. Đã lâu hắn không được trải nghiệm đãi ngộ siêu tôn trọng đối với tác giả như thế này nên hắn cũng không nghĩ đây mới là tiến trình bình thường của các công ty điện ảnh. Hắn cảm động dò hỏi biên tập để lấy tin tức của bên mua bản quyền. Biên tập, tên công ty này chắc cậu chưa từng nghe đâu. Gọi là Tinh Hưu Entertainment. Đừng tưởng đây công ty nhỏ đâu nhé. Có biết ông chủ là ai không? Ảnh đế Vương Tụ. Vương Tụ, người này mà ra tay. Tuyệt đối không sợ ít tiền. Vương Lâm Vân. Má, công ty này hắn có thể nói không biết sao, cách chương.